mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Trí nhớ, Quý Mặc Ngôn trầm mặc đợi ở trong phòng ngoài. Giờ khắc này, hắn là sáp nhập không đi vào bọn họ mẫu tử ba người thế giới. Ở thời khinh khinh thăng cấp trong khoảng thời gian này, hắn đã tìm thời chi hành cùng thời chi khoảnh hiểu biết rõ ràng bọn họ này một hàng trải qua. Có nguy hiểm, có tốt đẹp, có thống khổ, gặp nạn quên, cho dù hắn trong lòng không cam lòng, cũng vô pháp phủ định Yến Trần trả giá. Cũng cảm tạ Yến Trần đối bọn họ mẫu tử bảo hộ loại tình cảm ân y khả. Yến Trần ủng hôn thời khinh khinh hình ảnh, tựa như một căn thứ ban, lúc nào cũng khắc khắc chát hắn tâm ân y nhường hắn nhịn không được tưởng. Nhẹ nhàng có phải hay không cũng yêu thượng Yến Trần, Quý Mặc Ngôn xoa bóp mi tâm, này một đường đến, hắn cho rằng tìm được bọn họ mẫu tử, giải thích rõ ràng liền viên mãn. Khả sự thật chung quy so với nhân tưởng tượng rất tàn nhẫn. Quý Mặc Ngôn cười khổ, này cười chung bao hàm nhiều lắm, kiên định, sợ hãi, lùi bước, lắc lư bất định, cơ hồ tra tấn điên rồi hắn. Ngốc, nàng thanh âm bỗng nhiên vang vọng ở trong đầu. Quý Mặc Ngôn ánh mắt đóng bế, cánh môi vi mân, tiểu hành, tiểu khoảnh, các ngươi đi trước xem vài thứ kia, không hiểu liền cho nhau thảo luận thảo luận. Mẹ có chuyện cùng ba ba nói, thời khinh khinh cùng hai cái hai tử nói. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Ôm mẹ cổ, một người một bên thân ở mẹ trên mặt, lôi kéo tay nhỏ bé bỏ xuống giường, mặc vào giày chạy tới cửa, nhìn đến ba ba ở, ôm lấy hắn đùi cọ cọ, Quý Mặc Ngôn xoa xoa bọn họ đầu, xem bọn họ rời đi, còn không tiến vào. Thời khinh khinh thanh âm theo trong phòng truyền đến, Quý Mặc Ngôn hơi giật mình, hai tức sau, đi vào, tỉnh, giờ khắc này hắn, không phải nói cái gì, đem cửa đóng lại, thời khinh khinh trong lời nói, Quý Mặc Ngôn có chút không rõ, nhưng vẫn là nghe theo, đóng cửa lại, lăng ở nơi đó làm gì, đi lại a. Thời khinh khinh xem Quý Mặc Ngôn từng bước một dựa theo nàng chỉ thị đến. Thời kỳ không có gì biểu cảm, lại không hiểu có thể cảm nhận được hắn không yên tâm tình. Quý Mặc Ngôn đứng lại bên giường, thời khinh khinh lôi kéo tay hắn, nhường hắn ngồi xuống, ta nghĩ nghĩ, có một số việc, vẫn là nói rõ, đối với Yến Trần, ta Quý Mặc Ngôn bỗng nhiên lo sợ nghe được hắn không muốn nghe trong lời nói. Che thời khinh khinh miệng, đừng nói nữa, thời khinh khinh nhìn hắn sốt ruột. Lại vừa bực mình vừa buồn cười, phàn hắn cổ, cắn ở hắn trên cằm, Quý Mặc Ngôn, người ngốc không ngốc, có chuyện gì không hỏi ta, chính mình một người ở nơi đó dối rắm, có năng lực dối rắm ra cái quỷ gì. Đối với Quý Mặc Ngôn, nàng còn là có chút hiểu biết, càng là tiếp xúc, lại càng sao biết được hiểu hắn không muốn người biết tiểu tâm tư. Quý Mặc Ngôn, còn có thể hay không làm cho người ta có chút bí mật. Thời khinh khinh phủng trụ mặt hắn, cái trán để trên trán hắn, rất nhiều chuyện, ta hiện tại nói cũng không nói lên được, chính ngươi xem đi, điều động chính mình rời đi đế đô sau trí nhớ. Cùng trung cấp Quý Mặc Ngôn Semonser như vậy thực hiện, kỳ thật là rất nguy hiểm, nhưng thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn thần thức giao hội qua. Dĩ nhiên có trụ cột, tự sẽ không thương đến lẫn nhau. Quý Mặc Ngôn theo thời khinh khinh mẫu tử rời đi đế đô sau. Gặp được biến dị con nhím quần công đánh, thiếu chút nữa chết, lại Yến Trần từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ mẫu tử ba cái. Sau đó một đường kết bạn hành tàu, thời kỳ gặp được rất nhiều nguy hiểm, đã ở Yến Trần quản lý hạ, bọn họ mẫu tử ba cái trở nên càng ngày càng mạnh đại. Đến cuối cùng Yến Trần muốn thời khinh khinh giết hắn. Thời khinh khinh kinh cụ, còn có Yến Trần sử dụng nhiên hồn phương pháp, vây khốn kia ám hệ biến dị tăng thi thực hiện, cùng với cái kia hôn, thời khinh khinh tình thế cấp bách dãy giụa, Yến Trần nhân cơ hội đem chủy thủ nhét vào nàng trong tay. Nắm giữ tay nàng, thứ hướng ngực, OCV by Lovedayo, hết chương.